Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1122 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tầm 1121 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Toàn Đặng, bạn Đỗ Ngọc Dầu và bạn La Bảo Uyên các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Nghệ An, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Chuyện này bạn trải qua cùng với lại ba người anh nữa. Bạn kể rằng cách đây mấy năm thì bạn ở ngoài quê, bạn có một người anh họ của bạn thì từ nào tới giờ là ở trong Sài Gòn, anh làm cốp pha cầu thang bộ các bạn. Thì do là thời điểm đó anh có nhận thêm công trình nhưng mà lại thiếu nhân công, cho nên anh họ đã gọi điện thoại để mà rủ bạn cùng với lại hai người bạn của anh vô để mà làm cùng với anh. Thì lúc này bạn cũng đồng ý, hai anh kia cũng đồng ý luôn. Thành ra là ba anh em mới bắt xe cùng nhau vô Sài Gòn ha. Thì khi mà vô đây á, thì ba anh em ở chung với lại anh họ của bạn. Mà nào giờ anh họ ở phòng trọ, anh chỉ ở một mình mà thôi. Bây giờ thêm người mà thêm tới ba người lận, cộng với lại những cái đồ đạc mà làm công trình đó các bạn. Cho nên là nó rất là nhiều, nó tùm lum. Thành ra là cái người chủ trọ người ta không có chịu. Tại vì chỗ này á, thì người ta không có đồng ý một phòng ở quá nhiều người. Cho nên là người ta đã nói với lại anh họ của bạn rằng á, là hết tháng dọn đi. Thì anh họ cũng đồng ý thôi. Thì cái lúc này á, là bạn ở đây cũng mấy ngày rồi bạn đi làm, nói chung bình thường không có thấy gì hết ha. Thì cho tới cái ngày mà hết tháng rồi á, anh họ của bạn đã tìm được một cái chỗ trọ mới. Mà cái chỗ trọ này nó cách với lại cái chỗ trọ cũ á, là 3 cây số, nhưng mà bạn không có nói là nó nằm ở quận mấy cả. Thì anh họ nói rằng cái phòng ở bên đây nó rất là lớn luôn, rồi nó có cái gác cũng lớn, mà giá cả thì phải chăng vô cùng, giá rất là rẻ so với lại mặt bằng chung. Thì khi mà thuê được rồi, cái ngày hôm đó khi mà mấy anh em đi làm về á, là mấy anh em mới xúm lại để mà dọn đồ qua. Khi mà qua đây á, thì cái điều cảm nhận đầu tiên của bạn rằng á, là bạn thấy công nhận rằng cái phòng này nó lớn thiệt, nó rất là lớn nha. Rồi cái gác của nó cũng cao nữa các bạn. Rồi có luôn cái bếp nè, rồi có cái toilet cũng rộng rãi. Ta nói dư sức ở đông người với lại là đồ đạc nhiều hả, là chứa hết được luôn. Thì lúc này là dọn qua hết rồi thì anh họ của bạn với lại anh kia là cùng nhau chạy lên công trình. Cho nên là bây giờ chỉ còn lại bạn và cái anh còn lại thôi. Thì hai anh em là mới dọn phòng. Lúc này bạn mới lấy cái chổi với lại cái kỳ để mà lên trên gác quét dọn. Khi mà lên trên đây thì cái điều đập vô mắt bạn rằng là trên cái gác này nó rất là dơ. Dơ dữ lắm, bụi bám văng tơ. Mà ta nói bụi bám hả là lớp thiệt là dày luôn. Bạn khẳng định rằng là rất là lâu rồi mà không có người ở, cho nên nó là mới hả, là bụi bám như vậy. Thì khi mà bạn nhìn phần vách tường á, thì bạn nói rằng không biết làm sao nha, mà cái tường ở đây đóng đinh quá trời, đóng rất là nhiều đinh, với lại dán rất là nhiều bùa. Mà bản thân của bạn thì từ nào tới giờ bạn không có tin mấy chuyện tâm linh bùa ngải, cho nên là khi mà thấy dán tùm lum tùm la như vậy thì bạn thấy chướng mắt đó các bạn, cho nên bạn đã lại để mà bạn xé xuống hết luôn. Và khi mà xé hết bùa xuống rồi bạn bắt đầu bạn quét. Và trong cái lúc mà bạn quét á, cái tự nhiên bạn nói rằng, tự nhiên bạn cảm nhận rằng bạn khó chịu trong người vô cùng, giống như có cái gì nó luồn vô trong người mình vậy đó, mà khiến cho bạn ha là gai ốc nổi cục cục cục cục. Cái đường sống linh tự nhiên á là nó giống như có một cái luồng gì chạy sọc vô cái gáy nè, là nó dựng da gà lên hết trơn luôn vậy đó. Thì bạn hả là thấy lạ, nhưng mà cái cảm giác đó nó chỉ chừng khoảng chừng phút mấy, 2 phút mà thôi, rồi sau đó nó cũng qua và bạn trở lại bình thường. Thì bạn cũng không có để ý nữa mà tiếp tục quét, quét xong rồi xả khăn lên lau cho sạch ha. Thì sau khi mà dọn dẹp xong hết rồi á, thì anh họ với lại anh kia mới về. Bắt đầu 4 anh em á, là mới kéo nhau đi ăn. Do là qua ngày hôm sau cũng được nghỉ, cho nên sau khi mà đi ăn xong á, thì 4 anh em cũng đi uống nước. Uống nước xong rồi á, là mới về phòng ha. Thì cái lúc mà về, lúc đó là tầm khoảng chừng hơn 10 giờ đêm chút xíu. Thì phân chia ngủ á, là 2 anh kia ngủ dưới đất, còn bạn với anh họ của bạn là ngủ trên gác. Lúc này bắt đầu là chia nhau ngủ rồi á, thì 2 anh em bạn mới lên gác nằm một hồi, cái anh họ của bạn cũng ngủ luôn. Còn riêng bạn á, là bạn không có ngủ được. Trong phòng lúc này có mở một cái đèn ngủ nha các bạn. Thì bạn nói rằng do bạn ngủ không được á, cho nên bạn mới chơi game trên điện thoại. Thì khi mà chơi tầm khoảng chừng 11 giờ, hơn 11 giờ á, thì bạn thấy rằng anh họ đã ngủ, 2 anh kia cũng không còn nói chuyện, có nghĩa là đã ngủ rồi. Cho nên là bạn mới tắt cái điện thoại để mà đi ngủ luôn. Thì khi mà ngủ bạn cũng vô giấc rất là lạ. Rồi xong bạn nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy có một người thanh niên. Mà người thanh niên này tầm khoảng chừng 25-26 tuổi. Nhưng mà nhìn cái gương mặt người này rất là hung dữ các bạn. Dữ lắm. Nhìn bạn mà nói câu vậy nè. Nói rằng là chỗ của tao. Chỗ của tao. Chỗ của tao. Chỗ của tao, mà cứ liên tục nhắc đi nhắc lại cái câu đó như vậy đó. Là chỗ của tao. Chỗ của tao. Chỗ của tao. Mà nhìn bạn với ánh mắt rất là hung dữ. Thì sau đó bạn không thấy người thanh niên này nữa, cũng không có nghe tiếng nói nữa, mà xung quanh bạn á, lúc này là một cái màu đỏ. Bạn nhìn xung quanh bạn thấy toàn là màu đỏ không, rồi á là bạn không biết gì luôn. Cho tới khi mà bạn tỉnh dậy á, thì bạn nhận thấy rằng á, là sao cái người mình sao mà ai ôm bó chặt luôn vậy đó. Bạn mới mở mắt ra. Thì khi bạn mở mắt ra là bạn thấy anh họ của bạn với lại 2 cái anh kia á, là đang ôm bạn cứng ngắc. Đang hả là đèm ôm bạn cứng ngắc luôn. Thì lúc này bạn mới la lên, bạn nói rằng đó là trời trời, sao tự nhiên ôm em vậy, sao tự nhiên ôm em vậy, buông em ra, buông em ra coi, sao tự nhiên ôm em. Đó, bạn mới la lên vậy thì mấy anh á mới nhìn nhau, mà bạn nói rằng lúc này á là nhìn gương mặt mấy anh lạ lắm. Thì mấy anh nhìn nhau, cái anh họ của bạn mới nói với anh kia rằng đó là hình như nó ra rồi. Hình như nó ra rồi, không biết buông thử coi, buông thử coi. Thì 3 anh mới buông bạn ra. Thì khi buông bạn ra rồi á, cái bạn mới ngồi dậy, bạn hỏi rằng sao vậy? Sao tự nhiên hả là mấy anh ôm em là sao? Không ngủ để tự nhiên ôm em là sao? Thì lúc đó đó là anh họ mới nhìn bạn. Mà bạn nói rằng nhìn gương mặt 3 ông này á, lúc này làm như sợ hãi một cái điều gì đó. Mà bạn không biết sao tự nhiên á là 3 ổng lại hả là không ngủ mà lên ôm mình. Bạn mới lấy điện thoại, bạn coi thì lúc đó mới có 2 giờ sáng à. Cái lúc này á, thì anh họ bạn mới kêu rằng á, là thôi à, gom mền, gom gói đi xuống dưới ngủ hết đi. Cái 2 ông kia cũng kéo mền, kéo gói phụ bạn với lại anh họ. Bạn không biết chuyện gì hết trơn á, cái bạn cũng theo xuống. Thì khi mà theo xuống đất rồi á, là mở đèn sáng trưng nha các bạn. Cái anh họ bạn kêu rằng á, là mày nằm xuống mày ngủ đi. Mà lúc đó bạn thắc mắc cái chuyện mới nãy quá. Cho nên là bạn mới hỏi rằng là sao vậy, sao tự nhiên là ôm em giờ 2 giờ sáng, tự nhiên ôm em cứ ngắt vậy, vụ gì vậy, vụ gì vậy. Mà 3 ông này không ông nào trả lời hết. Anh họ của bạn chỉ nói rằng là mày nằm xuống mày ngủ đi, mày ráng ngủ đi rồi có gì ngày mai tụi tao kể cho nghe, nằm xuống ngủ đi. Mà 3 ông mặt mày ông nào ông nấy sợ hãi kỳ lắm. Thì lúc này bạn hơi nghi nghi trong bụng rồi, mà bạn không biết cái chuyện gì, bạn sợ. Cái bạn cũng nằm xuống, thì 4 người là nằm kế bên nhau. Thì trong cái lúc nằm vậy đó, nói là ngủ nhưng mà bạn á thì bạn không biết chuyện gì, cho nên á là bạn ngủ không được, bạn cứ suy nghĩ hoài tại sao mấy ổng lại lên ôm mình. Còn ba người kia la là ngủ nhưng mà không ông nào ngủ hết, ông nào ông nấy đều mở mắt chao cháo, mà mặt mày ông nào ông nấy rất là đăm chiêu các bạn. Bạn nhìn qua bạn thấy mấy ổng không ông nào ngủ hết trơn á. Cái nằm một hồi sau, cái tự nhiên anh họ của bạn á là mới ngồi dậy, xong cái lùi lùi lùi lại mà ảnh la làng lên. Ảnh la quá trời la luôn, ảnh chỉ lại đằng ngay chỗ cái cầu thang á. Xong lúc này hai anh kia mới ngồi bật dậy, bạn cũng ngồi bật dậy hỏi sao vậy, sao vậy, sao vậy. Thì sau một hồi á, anh họ của bạn mới trấn tĩnh lại. Anh họ bạn nói rằng á là anh nhìn thấy một bà già. Mà cái bà này á là bả bước lên trên cái cầu thang bằng sắt dẫn lên trên gác á các bạn. Thì bả bước lên, mà anh họ nhìn thấy bả mà anh không thấy cái chân của bả. Khi mà bả bước lên, bả quay lại, bả nhìn anh họ của bạn, mà anh nói rằng hai con mắt bả đỏ lòm à, còn cái mặt á thì trắng xác à. Bả mới nhìn anh mà gương mặt bả dữ lắm nha. Bả nói rằng á là cút xéo khỏi đây ngay, cút xéo khỏi đây ngay. Bả nói hai ba lần như vậy, mà vừa đi lên lướt lên trên gác mà vừa nói. Thì lúc đó là anh họ sợ quá, cho nên anh họ mới bật dậy mà lùi lùi lùi lại. Thì khi mà anh họ kể á, là bạn với lại hai người kia sợ dữ lắm. Nhưng mà bạn nói rằng thiệt tình mình nằm đó là hoàn toàn mình đâu có nghe cái gì mà cút xéo khỏi đi ngay, mà trong khi anh họ lại thấy lại nghe như vậy thì ai cũng quan mang cả. Cái anh họ mới nói rằng là thôi tụi bay vái đi, vái đi, nói rằng là thôi có gì tối nay cho hả là ở đây rồi ngày mai là dọn đi, vái đi. Thì bắt đầu ai cũng chắp tay lại, bạn thì hoang mang dữ lắm nhưng mà bạn cũng chắp tay. Anh họ của bạn mới vái rằng là xin đừng có nhét tụi con, tại vì giờ này cũng khuya rồi cho nên tụi con không có đi được, thôi có gì hả cho tụi con ở hết đêm nay thôi, rồi ngày mai tụi con kiếm chỗ khác tụi con dọn đi, xin đừng có nhét tụi con, năn nỉ xin đừng có nhét tụi con. Thì sau khi vái xong á là bắt đầu ảnh mới kêu nằm xuống ráng ngủ cho tới sáng đi, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ rồi, gần 3 giờ sáng rồi, ráng đi. Thì lúc đó là mới nằm, nhưng mà thiệt sự đâu có ngủ được đó các bạn. Phòng á thì mở đèn sáng trưng à. Thì bạn nói rằng sau một hồi nha là bắt đầu một cái hiện tượng mà bạn ám ảnh cho tới tận bây giờ luôn. Bạn kể là sau một hồi nằm không ai nói chuyện với ai hết, thì tự nhiên á là mới nghe cái tiếng, tại vì mới nãy dọn mền dọn gói xuống nhưng mà vẫn còn để cái quạt trên đó. Thì tự nhiên cái quạt này á là bật, bật thì nghe cái tiếng quạt á là động cơ nó đang chạy. Thì nhà bạn nào có quạt thì các bạn lại bật tắt thì các bạn sẽ nghe cái tiếng tách tách vậy đó ha. Là bạn nói rằng bật cái quạt lên, xong rồi tắt, rồi bật, rồi tắt, làm liên tục như vậy. Rồi vừa làm như vậy nha mà vừa cười nha các bạn, cười. Mà cười cái kiểu bạn nói không có cười lớn, nó cười hí hí nhưng mà nó không có cười lớn, mà cười nhỏ thôi nhưng mà nó lại đâm chọt chọt chọt vô trong cái lỗ tai mình vậy đó. Nó khiến cho rất là khó chịu luôn. Rồi bắt đầu dậm rầm rầm rầm ở trên gác vậy đó. Trời ơi coi hả, bạn nằm bạn co rúm lại, mà trong khi trên gác đâu có ai đâu, tự nhiên phát ra cái tiếng vậy. Thì bạn mới nói với anh của bạn rằng anh ơi đi, nhưng mà anh không chịu, tại vì đồ đạc công trình tùm lum chỗ đó, bây giờ mình đi lỡ có ai vô lấy làm sao. Thành ra anh của bạn kêu rằng mày kệ đi, nhắm mắt lại giống như giả bộ không nghe đi. Thì sau đó ha là rầm rầm xong cái nó ngưng lại tầm khoảng chừng 10 phút vậy đó các bạn, cái tự nhiên á là lại tiếp tục nghe rầm rầm nữa, tưởng rằng im rồi nhưng không. Lúc này nghe rầm rầm nữa, nhưng mà tiếng rầm này á là giống như ai mà đi xuống cái cầu thang sắt á, mà được cố tình đi dặm vậy. Cố tình đi dặm để cho mình nghe cái tiếng lớn, nhưng mà thật sự không thấy ai cả các bạn. Rồi sau đó ha, là đi vô trong nhà tắm, bắt đầu dặn nước chảy xà xà xà, xô bắt đầu hả là dục, rồi ca rồi đó các bạn, dục bóp bóp bóp trong đó mà cười hả hả hả hả, mà trong khi không có ai hết trơn mà phát ra cái tiếng như vậy đó. Trời ơi coi như là ám ảnh kinh hoàng các bạn. Mấy anh em cố gắng nằm ở đó cho tới gần 4 giờ sáng á là êm, êm luôn nha. Nhưng mà mấy anh em đâu ai ngủ được đâu, ai cũng sợ hãi, ai cũng ghê sợ hết. cho nên đó là coi như thức trắng luôn cho tới sáng. Thì cho tới sáng hôm sau á, lúc này là sáng bửng rồi á, thì bắt đầu á, bạn mới sợ quá, bạn nói trời cái gì mà thấy ghê vậy trời. Cái bạn nhớ lại cái chuyện tối hôm qua mấy ổng ôm mình, cho nên đó là bạn mới hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên ôm em như vậy. Thì lúc này anh họ của bạn mới kể, anh họ nói rằng á, là trong cái lúc mà anh họ ngủ thì anh của bạn là một cái người rất là nhạy với tiếng động. Thí dụ như ảnh ngủ đi, nhưng mà nếu mà có tiếng động cái là ảnh giật mình liền. Thì trong cái lúc ảnh đang ngủ ngon, thiệt là ngon, tự nhiên ảnh nghe tiếng động. Thì khi mà ảnh nghe cái ảnh giật mình, do là trong phòng có mở đèn ngủ mà, cho nên ảnh nhìn qua ảnh thấy bạn đang ngồi. Thì lúc đó ảnh cũng ngồi và ảnh dòm hỏi rằng mày làm gì mày không ngủ đi. Thì lúc này ảnh thấy rằng hai cái con mắt của bạn á, là nó đang trợn trắng. Bây giờ hai con mắt của bạn tròng trắng không mà các bạn. Nhìn kinh dị vậy đó. Xong cái đầu của bạn mới ngoẻo qua vậy nè. Các bạn tưởng tượng nha, là bạn ngồi mà cái đầu bạn ngoẻo qua vậy nè, hai con mắt thì tròng trắng, rồi cái đầu bạn ngoẻo qua bên đây, cứ ngoẻo qua ngoẻo lại như vậy. Cái bạn cười lên, bạn cười lên, cái bạn mới ngồi bật dậy. Ngồi bật dậy xong các bạn mới chạy lại đằng cái phía mà cái gác đó. Thì bạn mới chạy lại thì anh họ bạn mới giật mình. Ảnh mới hả là nhanh nhạy mà, cho nên ảnh mới chồm lên để mà ảnh níu bạn lại. Thì khi mà ảnh níu bạn lại á, là hả, ảnh mới giật, ảnh cố gắng, ảnh dùng sức của ảnh giật bạn xuống, ảnh mới la làng lên cho hai cái ông kia nghe. Hai ông kia nghe xong, cái bắt đầu á, là hai ổng mới chạy lên. Thì khi mà ba người níu bạn lại nha, mà coi như là bạn rất là mạnh nha. Thì bạn cứ hả là dùng dằn kêu bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra để tao xuống, tao nhảy xuống dưới, bỏ tao ra để tao nhảy xuống dưới. Mà bạn kêu vậy đó. Thì ba ông này cứ cố gắng dùng cái sức bình sinh của mình để mà ôm sát bạn lại, để không có cho bạn chạy mà bạn nhảy xuống. Trời ơi, bạn nhảy xuống một cái, tuy rằng là nó chỉ là cái gác ở trong phòng thôi, nhưng mà nó cũng cao, lỡ có chuyện gì sao. Trời ơi, ba ông cố gắng coi như giật bạn xuống mà ôm bạn thiệt là sát, cho tới khi mà bạn tỉnh. Lúc này là bạn thấy ba người ôm đó. Thì lúc đó là khi mà nghe kể lại, trời ơi bạn sợ. Bạn sợ quá trời, gì thấy ghê trời. Rồi cộng thêm cái chuyện mà bạn đã chứng kiến, nghe thấy từ đêm qua, là bạn đó sợ quá rồi. Cho nên là nói thôi để trả phòng. Thì anh họ của bạn là đi kiếm người chủ. Thì sau khi mà hả gặp người chủ rồi, thì anh họ nói rằng tụi em không có ở được, thôi chắc là tụi em hả là trả phòng, tụi em dọn đi. Thì người chủ này ra vẻ giống như là hả đã hiểu đó các bạn. Thì cái cô này nói rằng thôi nếu mà tụi em ở không được thì thôi để chị trả tiền lại cho tụi em. Tụi em yên tâm đi, chị không có lấy tiền đâu, lấy ngày thôi. Hả, trả lại tiền cọc với lại tiền nhà cho tụi em. Thì anh họ của bạn cũng yên tâm rồi cũng chạy đi kiếm cái phòng khác ha. Thì trong cái lúc mà anh đi kiếm phòng khác thì mấy anh em ở đây dọn đồ để mà chuẩn bị có phòng là dọn đi liền ha. Thì bạn rất là tức. Tại vì bạn không biết làm sao, trời sao thấy ghê vậy trời. Cho nên là bạn cũng tò mò, bạn mới đi ra đằng trước á, là bạn mới dòm coi coi có ai để cho mình hỏi được hay không. Thì bạn thấy có một cô bán nước mía, thành ra bạn qua cái bạn cũng giả bộ bạn mua nước mía vậy đó. Cái bạn cũng hả là bạn dạm bạn hỏi về cái phòng đó. Thì cô đó mới kể, cô kể rằng á, là hồi trước đây có một cái thằng đó nó ở, thằng đó cũng hai mấy ba chục thôi con. Hả, nó ở đó xong cái nghe nói rằng là nó muốn cưới nhỏ nào á, nhưng mà gia đình ba má nó không cho. Rồi cái nó uất ức quá, cái nó mua thuốc hả là trừ sâu về nó uống, nó tự vẫn, thì thằng đó nó chết trong phòng đó. Rồi gia đình nó mới đem xác nó về, nhưng mà mẹ của nó làm như đau khổ quá. Thì mẹ của nó cũng lên gặp cái cô chủ trọ, xin cổ là cho vô cái phòng để mà cúng rồi rước vong con của bà về. Mà không biết làm sao bà vô cái bà thắt cổ, bà chết trong phòng đó luôn. Thì bạn đã nghe được cái cô bán nước mía kể, nhưng mà bạn không biết rằng cái chuyện đó có thật hay không, có diễn biến y như là cô nước mía kể hay không thì bạn không biết. Nhưng mà bạn đã trải qua như vậy, mấy anh em của bạn đã trải qua như vậy, là đầu tiên bạn thấy một người thanh niên 25-26 tuổi, rồi tới anh họ của bạn thấy một bà già, thì cũng giống như là cái cô bán nước mía kể. Mà trong khi bạn thì đâu có kể cho cô nước mía nghe cái chuyện gì bạn trải qua đâu. Thì sau đó biết cái chuyện như vậy xong ha, là mấy anh em cũng kiếm được một cái phòng khác rồi dọn đi trong ngày luôn, chứ không có dám ở thêm ngày nào nữa các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Thi á, thì Thi nghĩ rằng có thể là Cái lúc mà bạn dọn, bạn thấy những cái lá bùa của những người trước người ta ở, người ta dán á, thì có thể là bạn xé cái lá bùa đi, thành ra là vong của hai mẹ con đã ra được, cho nên nó là đã quậy đã phá dữ dội như vậy. Thì Thi thì Thi thiệt tình Thi không biết chuyện này sao, nhưng mà Thi không biết làm sao mà tự nhiên vô phòng người ta, trời, hai mẹ con vô trong đó tự vẫn như vậy, đúng là nghiệp các bạn ha. Thiệt tình mình hả, có nhiều cái chuyện mình không có ngờ được luôn á. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Bạn kể rằng á là sau khi mà qua phòng mới thì do là ám ảnh cái chuyện đó quá, cho nên nó là 2 ngày thôi, bạn ở chơi thêm 2 ngày là bạn đã đi về Nghệ An để mà bạn là về quê chứ không có ở thêm nữa. Thì đó là chuyện đầu của ngày hôm nay. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì bạn nam này là đã gửi về cho kênh chúng ta 2 chuyện mà bạn là không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu, cho nên nó là Thi cũng không biết là quê của bạn ở chỗ nào. Thì bạn kể rằng câu chuyện đầu tiên á là cái năm mà bạn học cuối cấp 2. Thì thời điểm đó là bạn có một cái điện thoại là LG các bạn. Thì cái lúc mà bạn hả là đi học thêm á, xong rồi cái đi học ra thì lúc này mới có 7 mấy 8 giờ tối à. Cho nên bạn với lại thêm 2 người bạn nữa, một đứa tên là Thiện, một đứa tên là Tú. Ba thằng mới rủ nhau đi vô ngay chỗ cái bờ kè. Thì bạn kể rằng cái chỗ này buổi tối nó mát dữ lắm, gió thổi mát rồi cũng có đèn, nói chung là đèn đuốc cũng sáng. Thì bắt đầu mấy bạn cũng mua đồ ăn xong rồi vô đó ngồi ăn. Ăn xong cho đã cái mới nói rằng là thôi chụp hình, chụp hình thì ba đứa mới chụp. Thì ban đầu là bạn để cái điện thoại trên cái ngay chỗ cái góc của cái cây cục điện đó các bạn, rồi bạn hẹn giờ cho 10 giây để mà đi chụp á. Là ban đầu chụp ba đứa. Sau khi chụp ba đứa xong thì cái thằng Thiện á là nó mới tiến lại, nó lấy cái điện thoại nó nói để tao chụp cho 2 đứa bay, là nó chụp cho thằng Tú với bạn. Rồi bắt đầu cũng thay phiên nhau chụp để cho đứa nào cũng có ảnh đó các bạn. Thì sau khi mà chụp xong rồi á là bắt đầu mới về. Thì bạn kể rằng khi về ha là hai thằng kia nó còn kêu bạn rằng á là ê tối nhớ gửi hình qua cho tụi tao nha. Thì bạn cũng ừ. Xong cái về tới nhà cũng tắm rửa, rồi ăn cơm, rồi học bài, rồi bắt đầu đi ngủ. Thì lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, bạn kể rằng lúc này bạn mới lấy hình ra bạn coi. Thì khi mà bạn coi hình á, là bạn thấy kỳ lắm, là thấy rằng á, là cái khung cảnh nha. Ban đầu chụp ba đó, bạn đứng chính giữa, Thiện Tú đứng hai bên. Thì bạn thấy rằng á, là cái khung cảnh thì tối thui tại vì ban đêm mà. Nhưng mà trên vai của thằng Thiện với thằng Tú á, là có 2 cái cánh tay, mà 2 cánh tay này tao nói nó trắng nhất, nó ốm nhất thôi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy bạn cứ nghĩ rằng cái tấm hình đó bị lỗi, thành ra bạn lại lướt bạn coi tiếp. Thì những cái tấm hình tiếp theo nó rất là kỳ như thế này, là mới nãy thì nói mà khi mà chụp xong ba đứa thì thằng Thiện nó mới bước ra để mà nó lấy cái máy rồi nó chụp cho bạn với thằng Tú đúng không. Thì bây giờ á là tới cái tấm hình đó thì lại thấy thêm Thiện nữa, mà trong khi thằng Thiện cầm máy chụp mà các bạn, bây giờ xuất hiện thêm một thằng Thiện nó đứng kế, mà khi mà nó cười cái nụ cười của nó kinh dị lắm, hàm răng của nó tao nó trắng xác luôn, mà bình thường răng của thằng Thiện đâu trắng dữ vậy đâu, cái hàm răng trắng xác, 2 con mắt đỏ ngầu nhìn kinh dị lắm, nhưng mà cái gương mặt đó là lại của thằng Thiện. Thì bạn nói ủa gì ghê vậy trời, ủa mới nãy hình thằng Thiện chụp mình với thằng Tú mà ta sao, ủa sao nó đứng trong hình đó. Rồi cái tấm hình đó là thấy ghê rồi ha. Tiếp theo những cái tấm hình sau thì có những hả là bóng ma, rồi bạn nói rằng là có thêm một cái tấm đó là có một người rõ ràng luôn nha, là mặc nguyên cái bộ đồ thể dục trường của bạn, mặc cái áo hả thể dục, cái quần thể dục, mang đôi giày luôn, mà bộ đồ của trường bạn nha. Cho bạn sợ quá cho nên đó là bạn mới xóa hết hình luôn. Tụi nó hỏi cái bạn nói rằng hình hư hết trơn rồi cho nên tao xóa rồi. Sau đó hả là bạn mới hỏi những cái anh chị khóa trên á, thì những cái người mà đã học qua trường đó thì người ta nói rằng hồi trước đây á là có một cô bé nữ sinh lớp 7 cũng đi ra ngoài bờ kè đó ngồi chơi rồi không biết làm sao mà té té xuống rồi hả là mất xác luôn các bạn, tìm không có được xác, mà hôm đó cô bé cũng mặc cái bộ đồ thể dục là y chang như là cái hình mà bạn chụp vậy. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Tiếp theo là cái câu chuyện thứ hai. Nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Khi mà đi chơi Thi thì Thi cũng hay vậy lắm. Khi mà Thi kể chuyện này chắc là Thi cũng rút kinh nghiệm. Khi mình ra những cái chỗ mà đi chơi công viên vào buổi tối chẳng hạn thì mình nên hạn chế chụp hình các bạn ha, mất công là lỡ chụp nhầm em nào mất công dữ lắm. Thì đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Thì câu chuyện này á, là khi bạn đã lớn, bạn đi làm rồi, thì cái ngày hôm đó là do bạn tăng ca, cho nên nó là hôm đó là bạn về khuya dữ lắm, tầm khoảng chừng 11 giờ mấy, gần 12 giờ á, là bạn chạy xe về. Thì thay vì á, là cái đường chính, bạn đi cái đường chính, nhưng mà cái ngày hôm đó là do cái đường chính người ta nâng cấp, người ta sửa các bạn, cho nên là không có đi được. Thành ra là bạn phải đi một cái con đường tắt. Và khi mà đi vô con đường tắt này ban đầu bình thường, nhưng sau đó tự nhiên á là bạn thấy có một người đang chạy xe đạp trước mình. Đang chạy xe đạp trước mình thì ban đầu là bạn thấy người đó thôi chứ bạn không để ý đâu. Bạn cứ nghĩ rằng người ta chạy giống như là mình vậy thôi. Nhưng mà bạn nhận thấy rằng càng lúc càng về sau, sao ủa ngộ vậy ta? Cái bà đó bả chạy xe đạp mà bả chạy nhanh lắm. Bạn thì bạn chạy đa. Cái bạn nghĩ rằng sao mà hả, bả cứ chạy giữa đường thôi, chắc là mình phải chạy lên để mà hả mình qua mặt bả. Nhưng mà bạn chạy hoài, bạn tăng tốc độ vẫn không thể qua mặt được bả. Bạn cứ phía sau lưng bả hoài luôn, thì bạn thấy là ủa kỳ trời. Ủa sao cái bà này cứ cứ bả chạy xe đạp mà bả đâu phải chạy xe Honda như mình đâu, mà sao bả chạy nhanh dữ vậy? Thì bạn mới cố gắng cố chạy cho nhanh hơn để mà vượt qua mặt cái bà này. Thì cho tới cái lúc mà bạn vượt được tới bà này á, lúc đó bạn chạy song song. Thì các bạn nghĩ coi, làm sao xe đạp mà chạy song song được chiếc xe Honda được, trừ khi nào mà mình giảm tốc độ để mà mình nói chuyện với cái người đi xe đạp thì có thể. Còn đằng này bạn đang chạy rất là nhanh, cái vận tốc rất là nhanh, nhưng mà cái lúc mà chạy lên song song được rồi á, thì cứ song song hoài. Bạn chạy nhanh lắm các bạn, thì lúc đó bạn thấy lạ quá, bạn mới nhìn qua. Thì khi bạn nhìn qua bạn thấy cái bà này ha, là một bà già mặc một cái áo màu đỏ, ta nói rách tả tơi luôn, nhưng mà trên người của bà có đeo theo một đứa con nít. Đứa con nít này tầm khoảng chừng gần tuổi thôi các bạn, mà nó trần truồng không mặc đồ, nó đang ôm trên cái người của bà vậy đó. Thì khi mà bạn dòm qua đó là bà này với lại đứa con nít đang dòm bạn luôn. Cái lúc đó bạn thấy rõ ràng cái mặt bà này có hai cái răng dài vậy nè, rồi hả là tóc tai thì bù xù, hai con mắt thì đỏ, nhìn bạn hỏi mày nhìn gì đó, hỏi vậy đó. Trời ơi, bạn hoảng quá, xong cái bạn cố bạn chạy nhanh hơn. Thì khi mà bạn chạy nhanh được rồi á, bạn băng hả là qua mặt được rồi á, thì lúc đó bạn nhìn cái kính chiếu hậu á, là bạn thấy rằng á, là cái bà đó với lại đứa con nít còn giơ cái tay ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nữa nè, giống như là chào tạm biệt bạn vậy đó. Trời ơi, lúc đó bạn sợ muốn chết luôn, niệm Phật quá trời để mà chạy được về nhà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã trải qua, bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thấy ghê các bạn ha. Khi mà đi vô những cái đoạn đường vắng thì các bạn có thể niệm Phật nè, hoặc là các bạn theo đạo nào đó thì các bạn niệm là cái câu của đạo của mình dạy, để cho hả là mình đỡ sợ hơn. Hoặc là khi mà mình niệm vậy là mình sẽ hả là bảo vệ được mình, người ta không có ghẹo được mình các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, là chuyện của một bạn nữ. Thì bạn nữ này quê ở Cần Thơ, bạn kể lại một chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì do là nội của bạn bị bệnh, cho nên nó là nội của bạn nằm viện. Thì bạn vô để mà bạn nuôi bà nội của bạn ha. Thì phòng của bà nội bạn nằm á, là phòng đó có ba giường, ba người bệnh ha. Nhưng mà cái lúc mà nội vô á, thì có nội, còn hai giường kia là cũng có người hết. Thành ra là bạn đâu nằm ké được cái giường nào đâu, cho nên đó là bạn mới lấy một cái ghế bố để mà bạn trải gần cái chỗ cái giường của nội á, là ngay gần với là cái cửa ra vào. Thì bạn nằm đó, bạn nói rằng bạn nằm nhưng mà dạng giống như mình ngủ không có sâu. Mình sợ rằng nội kêu mình cái gì đó thì mắc công mình không nghe đó. Thành ra là bạn cứ nằm xong cái bạn cứ thức, nằm cứ thức hoài luôn vậy đó. Thì trong cái lúc mà đang lim dim, tự nhiên bạn cảm giác như có người đi vô. Đi vô thì bạn nghĩ rằng chắc là người người bệnh, hoặc là người mà đi nuôi người ta qua lại thì chuyện bình thường. Nhưng mà cái người này đi vô đứng ngay dưới chân của bạn, mới kéo cái chân của bạn. Thì lúc đó là bạn mới mở mắt ra. Khi bạn mở mắt ra thì theo cái quán tính là bạn sẽ nhìn về cái hướng chân của người đó trước. Thì bạn thấy rằng cái người này mặc cái áo flu, cho nên bạn cứ nghĩ là bác sĩ không thôi. Nhưng khi mà bạn nhìn lên trên rồi thì bạn thấy rằng cái người này không có cái đầu. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ, lúc đó người ngợm ta nói cứng ngắc hết trơn vậy đó. Thì cái người đó đang đứng nắm cái chân bạn kéo kéo kéo kéo vậy nè. Xong cái bạn sợ nhưng mà không có nhúc nhích, không có la làng gì được hết trơn á. Thì lúc đó là trong lòng của bạn, bạn mới nghĩ rằng là xin đừng ông ơi, ông đừng có nhát tôi, ông ơi đừng có nhát tôi vậy đó. Thì cái ông đó ông trả lời, mà bạn nghe cái giọng thôi chứ bạn đâu thấy, tại ổng đâu có cái đầu, đâu có cái miệng mà trả lời. Bạn nghe trong cái lỗ tai của bạn á, là ổng nói rằng tôi đói lắm cô ơi tôi đói lắm, có gì cho tôi ăn không. Thì bạn nghe ổng nói vậy bạn còn sợ hơn, cho nên đó là bạn mới nói rằng có gì ngày mai á là con xin cơm từ thiện, tại vì trong trong bệnh viện là người ta có cho cơm từ thiện đó các bạn. Thì bạn nói là có gì ngày mai con xin cơm từ thiện cho ông ăn, con cúng cho ông ăn nha ông ơi, đừng có nhét con sợ dữ lắm. Thì ông đó nói rằng thôi đừng có xin cơm từ thiện, tôi trả không nổi đâu, ổng nói vậy đó. Thì bạn mới nói vậy thôi được rồi, để có gì ngày mai con mua cơm con cúng cho ông nha, ông đừng có nhét con, đừng có nhét con. Thì sau đó là tự nhiên cái người bạn nhẹ nhàng lại, xong rồi á là bạn ngồi bật dậy thì không thấy ông đó đâu nữa. Thì qua ngày hôm sau là bạn đã đi mua một phần cơm vô, bạn để ngay chỗ gần cái chỗ ghế bố của bạn, bạn hấn vái. Thì sau đó mấy ngày thì bạn không thấy nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1122 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1123. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.